Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 0457 chương chiến tuyến tan rã. Nơi này cục thế đang mất khống chế, Mã Nhĩ Khắc Tư không biết nên làm thế nào. Thủ lĩnh chưa bao giờ nói qua đột nhiên có người nhúng tay phải nên làm như thế nào. Nguyên bản dự tính tới chỗ này hẳn là y ca ngươi địch cùng hắn siêu tự nhiên lực lượng trợ thủ. Tùy các ngươi nói thế nào, giáo đình làm việc không cần hướng các ngươi bọn gia hỏa này giải thích. Flit từ trong đáy lòng, chướng mắt những cái này bị giáo đình quản chế gia hỏa. Nếu như bọn họ thừa nhận hành vi phạm tội, hắn hội hướng giáo đình báo cáo tình huống nơi này, sau đó xét xử phạt. Nhưng bây giờ đối phương liều chết ngụy biện, chỉ có thể hái dùng thủ đoạn cương ngạnh. Thánh kiếm chiếu rọi, quang huy đem hắc ám khu trục, kiếm phong cắm vào mặt đất, ánh sáng ở chung quanh trên mặt đất lan tràn, cấp tốc kéo dài đến Modric ba người dưới chân. Modric lấy ra một bình dược tề, ngã trên mặt đất, màu đỏ tím dược tề nhượng thạch đầu biến thành hắc sắc. Bốc lên nồng đậm khói bụi nhượng nguyên bản thuần khiết thánh quang bắt đầu trở nên tối tăm. Nơi này càng giống là thiêu đốt địa ngục. Alex thấy được đồng bạn thánh quang bị dược tề ô nhiễm. Đồng dạng đem thánh kiếm đâm vào mặt đất trở xuống. Tảng đá cứng rắn cùng thánh kiếm ma sát phát ra thanh âm thanh thúy. Toát ra tia lửa, hắn một cái tay theo bên ngực trái miệng. Trong miệng nói nhỏ, thánh luật cuối cùng thẩm phán, khu trục tà ác, triệu hoán ánh sáng, càng sáng ngời thánh quang bắt đầu lan tràn, nhượng nguyên bản còn hữu hiệu những dược tề kia bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đá màu đen khôi phục liễu nguyên có nhan sắc, bị ô nhiễm thánh quang bị tịnh hóa, hai trọng thánh quang điệp ra, hướng Modric ba người lan tràn. Làm bàn chân tiếp xúc đến thánh quang thời điểm, bàn chân bắt đầu giống như là khô cạn nhánh cây một dạng bốc cháy lên. Sau đó biến thành tro bụi, tung bay trong không khí. Ba người đồng thời lui về phía sau một bước, tránh đi thánh quang phạm vi. Thu Ram trong tay áo thuật nguyên tố pháp bóng ngưng kết, cấp tốc bay ra, đánh úp về phía một người trong đó. Áo thuật nguyên tố pháp bóng đánh trúng vào Alex thân thể. Alex thân thể quang mang kịch liệt bành trướng. Thánh quang tầng phòng ngự bị kích hoạt. Bành trướng sinh ra khí thể chấn động chung quanh. Mặt đất bắt đầu lắc lư. Áo thuật nguyên tố pháp bóng công kích đối với kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ vậy mà mất hiệu lực. Nhượng Thu Ram có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn cùng Modric thực lực, cái này hai tên kim kiếm huy chương thực lực thánh kỵ sĩ hẳn là vô pháp chống cự mới đúng. Mã Nhĩ Khắc Tư xem thấu đối phương ngụy trang, áo thuật nguyên tố pháp bóng kích hoạt lên đối phương chân chính huy chương. Nguyên bản kim sắc huy chương đồ án sinh ra yếu ớt biến hóa, cẩn thận một chút. Bọn họ là hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Mã Nhĩ Khắc Tư nhắc nhở nhượng Thu Ram cùng Modric hai. Người lấy làm kinh hãi, nhìn về phía đối phương trước ngực, hai người kim kiếm huy chương hoàn toàn chính xác có nhàn nhạt hùng ưng đồ án. Giáo đình phái tới hai người từ vừa mới bắt đầu ẩn giấu thực lực, chính là vì tê liệt tất cả mọi người, nhượng ở chỗ này gây án những người kia trở tay không kịp. Nhưng không nghĩ tới sớm bại lộ tại Modric cùng Thu Ram, còn có Mã Nhĩ Khắc Tư trước mặt. An Thụy Đạt đã từng cũng muốn điều động kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ đến đây. Nhưng cuối cùng cải biến chủ ý, bởi vì hắn được làm hai tay chuẩn bị. Tuy nói bây giờ được tin tức xem ra là những cái kia bọn ác nhân từ Khoa Lana đảo rời đi. Nhưng này tên xảo trá người trẻ tuổi không thể không phòng chuẩn bị. Nói không chừng Hades công quốc người cũng là tên kia người trẻ tuổi. Xuất phát từ dạng này nguyên nhân hắn điều khiển hai tên hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Giáo đình đã thật lâu chưa từng sinh ra hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Trên thực tế cũng không phải là chưa từng sinh ra. chỉ là bởi vì giáo hoàng An Thụy Đạt đem những cái này giáo đình ra hỏa che giấu. Lúc cần thiết có thể cho đối thủ nhất kích chí mệnh. Tỷ như lần này, Hùng Ưng huy chương hiển hiện, Alex cùng clip phần lưng bắt đầu mở rộng đi ra cánh chim màu đen. Xem như sơ cấp nhất Hùng Ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Thực lực của bọn hắn cũng đủ cường đại, chí ít đối phó trước mắt khó khăn đầy đủ. Đáng chết, bọn họ lấn gạt chúng ta. Modric cảm nhận được một cỗ nồng đậm ác ý, bị trêu đùa cảm giác không có người sẽ thích. Chúng ta đến chung sức hợp tác. Thuram nhắc nhở Modric, lúc này hẳn là buông xuống thành kiến. Đương nhiên cũng bao gồm Mã Nhĩ Khắc Tư. Hiện đầy cau mày thủ trưởng triển khai. Áo thuật ngưng tụ, làm sắc quang mang từ trên cánh tay trượt xuống. Giống như là điện lưu một dạng cấp tốc tiến nhập mặt đất. Lan tràn hướng hai tên thánh kỵ sĩ. Áo thuật từ trường, một loại cổ lão áo thuật ma pháp. Là áo thuật pháp sư có công kích cường đại nhất một trong phương thức. Chí ít đối mặt trước mắt hai tên Hùng Ưng huy chương thánh kỵ sĩ còn có lực phản kích. Thuram, người đồng dạng che giấu thực lực của mình. Nhìn thấy áo thuật từ trường tại thánh quang trong. Tiến lên, Modric bất mãn nói. Nhìn chúng ta đến trọng kiến tín nhiệm. Đang khi nói chuyện hắn đã lấy ra một bình dược tề. Đem dược tề vẩy trong không khí. Nguyên bản có chút ôn hòa không khí bắt đầu trở nên táo bạo đứng lên. Tựa như là từ hỏa diễm bên trong đập ra tới sóng nhiệt một dạng. Để cho người ta da thịt cảm nhận được kịch liệt phòng cảm giác. Ngươi cũng giống vậy, liệt hỏa khí diễm cũng không phải ngươi hẳn là có thực lực. Chúng ta chẳng qua là lẫn nhau che giấu một điểm mà thôi. Hòa nhau, Thuram trên bàn tay lam sắc bắt đầu giống tráng kiện dây leo một dạng kéo dài như mặt đất. Đều tại ẩn giấu thực lực, chiến đấu biến thú vị. Mã Nhĩ Khắc Tư không biết là có hay không hẳn là gia nhập trận chiến đấu này. Modric cùng Thuram hai người muốn đối phó Ika ngươi địch trợ thủ. Nếu như hai người này tử vong, Ika ngươi địch vấn đề liền phải tự mình giải quyết. Nhưng vấn đề là hai người này ngay sau đồng dạng cần phải giải quyết. Chẳng lẽ có người muốn không đếm xỉa đến? Modric cùng Thuram hai người đồng thời nhìn về phía Mã Nhĩ Khắc Tư. Nhìn không thể không tham dự, người nhỏ bé rút ra dao găm, tiến nhập ẩn thân trạng thái, chậm rãi từ khu vực biên giới quấn hướng về phía hai tên thánh kỵ sĩ. Alex cảm nhận được áp lực, bọn họ đồng dạng dự đoán sai Modric cùng Thuram thực lực. Bây giờ còn có một cái đã tiến vào ẩn thân trạng thái đạo tặc hoặc là thích khách, mà lại bọn họ không có tinh lực đi đối phó. Thậm chí vô pháp dùng thánh quang phát hiện tung tích của đối phương. Trong hạp cốc tiếng gió rít gào, âm trầm thanh âm nhượng Ika ngươi địch cảm giác được không quá dễ chịu. Tại ca lần thành vứt bỏ trong phòng nhỏ ở một thiên, nghèo đói nhượng tinh thần của hắn nhận lấy ảnh hưởng. Thậm chí có chút sinh bệnh, tốt đồng bọn, đừng có gấp, đến địa bàn của ta, ta sẽ để ngươi nhét đầy cái bao tử. Sau đó Mỹ Mỹ ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần chúng ta lại hành động. Khô lâu duy nhất trợ thủ là Ika ngươi địch. Hắn không thể để cho vị này cấm vệ quân thủ lĩnh xảy ra chuyện. Bằng không hắn phải đợi vị kế tiếp tiến vào trong động quật. Đồng thời tự nguyện tiếp nhận chính mình tiến nhập thể nội người. Xa xa quang mang đập vào mi mắt, nhượng Ika ngươi địch đột nhiên lên tinh thần. Đó là cái gì? Thánh quang, có người so với chúng ta sớm trước đến nơi này, là giáo đình những cái kia chó săn. Trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở cấm vệ quân thủ lĩnh, tới. Xem, từ một đầu bí mật hơn con đường sờ lên, thấy được ánh sáng chỗ tình hình. Có người đang giao thủ, là cái này hai tên thánh kỵ sĩ, còn có Thuram cùng Modric, giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì? Bất quá nhìn song phương ở vào rằng co giai đoạn, tựa hồ thế lực ngang nhau, Ika ngươi địch biết được giáo đình cùng siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả quan hệ trong đó. không quá hòa hợp, nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ động thủ. Đột nhiên một tên thánh kỵ sĩ phụ cận xuất hiện thân ảnh. Một cây chùy thủ đâm về phía một tên thánh kỵ sĩ cổ. Máu tươi nhượng thánh kỵ sĩ lỏng tay ra cắm trên mặt đất thánh kiếm. Bưng kín cổ, còn có người, y ca người địch tương đương ngoài ý muốn. Không sai, còn có một tên đạo tặc. Nếu như cái này đạo tặc là một vị chức nghiệp thích khách. Hiện tại thánh kỵ sĩ đã đầu người rơi xuống đất. Trong đáy lòng thanh âm phân tích cục thế. Mã Nhĩ Khắc Tư chỉ là một vị đạo tặc. Đang trộm đồ vật không có người so ra mà vượt hắn. Nhưng ám sát phương diện tài nghệ của hắn còn chưa đủ tinh xảo. Đối mặt Hùng Ưng Huy Chương thánh kỵ sĩ vô pháp nhất kích chí mệnh. Đây đối với Mã Nhĩ Khắc Tư bản thân mình là cực lớn nhược điểm chí mạng. Ý đồ ám sát qua ta ra hỏa, y ca ngươi địch nhận ra được. Hắn đã quyết định liền tốt muốn giúp một bên. Trung lập người không có kết quả tốt. Tuyển một bên đứng đội còn có một nửa phần thắng. Đây là tổng kết ra kinh nghiệm. Bình thường những cái kia trung lập người đều hy vọng lợi ích tối đại hóa. Bọn họ cho là mình sở hữu đùa bỡn thực lực của hai bên. Nhưng sau cùng mới phát hiện, vô luận phương nào cuối cùng lấy được thắng lợi, trung lập người đều muốn bị phe thắng lợi chế tài. Không có người sẽ thích đã từng trung lập, chờ đến sau khi thắng lợi đến đánh cắp thành quả thắng lợi ra hỏa. Nhưng tâm lý thanh âm ngăn cản hắn, y ca ngươi địch. Chớ nóng vội làm ra quyết định, con mắt hội gạt người. Tình nguyện lựa chọn tin tưởng địa ngục ma quỷ, cũng chớ tin giáo đình ngụy quân tử. Bọn họ so địa ngục ma quỷ càng sẽ ngụy trang. Như vậy tiếp tục quan sát, y ca ngươi địch đem đáy. Lòng bên trong thanh âm xem như đồng bọn của mình. Ý kiến của hắn nhất định phải tham khảo. Đây cũng là trước mắt hắn duy nhất tín nhiệm đồng bạn. Một tên thánh kỵ sĩ thụ thương, mà lại là nghiêm trọng thụ thương. Trên cổ bị dao găm xẹt qua, máu tươi xuất hiện, nghiêng người nằm trên mặt đất. Thủ trưởng phóng tới đánh lén mình người nhỏ bé. Thánh quang bao phủ, hết thảy đều không chỗ ẩn trốn. Mã Nhĩ Khắc Tư cảm giác được thân thể của mình sụi lơ. Không có sức mạnh. Tựa như là một khối bị đặt ở cái thớt gỗ trên chờ đợi giết sinh hoạt cá một dạng. Alex, ngươi thế nào? Flip áp lực tăng lớn. Hắn cần đồng thời đối mặt Thuram cùng Modric hai người công kích. Cục thế bắt đầu trở nên bất lợi đứng lên. Alex một cái tay bưng bít lấy cổ. Máu tươi từ tay trong khe biểu đi ra. Thanh âm suy yếu. Ta không sao. Chỉ là bị điểm vết thương nhẹ mà thôi. Trên thực tế làm nói xong câu đó về sau thân thể của hắn bắt đầu ngã xuống, hoàn toàn nằm trên mặt đất. Bưng bít lấy vết thương cái tay kia buông ra. Thánh quang bao phủ kết thúc. Flip lâm vào bị ba người vây công cục diện. Nhất định phải nhanh thoát ly chiến đấu. Một cái tay đè lại thánh kiếm, đem thánh kiếm hoàn toàn cắm vào trong viên đá. Thánh quang giải thoát, chúc phúc, cường đại nhất thánh quang trong nháy mắt phóng thích. Đây đối với thánh kỵ sĩ tới nói cũng không phải sự tình tốt. Bình thường tiêu hao thánh quang sẽ để cho một tên thánh kỵ sĩ lâm vào thời gian dài vô pháp khôi phục trạng thái, nhất định phải đi qua chí ít 3 ngày đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, lan tràn ở trên mặt đất thánh quang biến lập thể. Hình thành một mảnh chiếu sáng khu vực. Khu vực bên trong tất cả ma pháp đều muốn bị cấm chỉ. Mất đi tác dụng, Thuram cùng Modric dùng cánh tay che kín con mắt, tránh cho thánh quang kích thích hai mắt. Mã Nhĩ Khắc Tư đồng dạng biết tính nguy hiểm. Thu được năng lực hành động về sau lập tức quay người tránh đi quang mang chói mắt. Giống ban ngày một dạng khu vực bên trong, Flick đưa tay ôm lấy đồng bạn. Tiến nhập giống như ban ngày quang mang trong, nửa quỳ trên mặt đất cho đến hoàn toàn biến mất, đợi đến quang mang biến mất, hoàn toàn lâm vào hắc ám thời điểm. Hai tên thánh kỵ sĩ biến mất không thấy,